Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Chân thực mộng cảnh. Tiểu Khấu, ngươi thế nào? Tiểu Khấu, ngươi người còn tốt đó chứ? Tiểu Khấu, ngươi không nên làm ta sợ a. Tiểu Khấu, ngươi đáp lời a, ta là ngươi linh tỷ tỷ a. Tiểu Khấu, Thông Linh hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp, một mực tại gửi tin tức xác nhận Tiểu Khấu an toàn. Không chỉ có như thế, nàng còn gọi lên rồi những người khác cùng một chỗ. Huyền Mẫu, Tiểu Khấu, nghe nói ngươi xảy ra chuyện rồi. Không có chuyện gì chứ? Điển Hoa sư thúc tổ, nói thế nào? Định Tuệ, Tiểu Khấu, nghe Thông Linh nói ngươi xảy ra chuyện rồi. Ta đã cảm thấy quá giả. Ngươi thế nhưng là có Điển Hoa sư thúc chăm sóc, là Điển Hoa sư thúc đại đệ tử, làm sao có thể cho ngươi xảy ra chuyện? Hơn nữa còn là tại Tiên Điệp huyễn cảnh bên trong. Thật là xả đàn. Tiểu Khấu, ngươi không muốn Lý Thông Linh cũng đừng để ý đến nàng. Ta có lúc cũng phiền nàng. Nàng từ trong tay của ta đoạt Huyền Mẫu 10 văn tích cốc đan, đến bây giờ đều không trả lại cho ta. Liền là một cái nữ cường đạo, nữ thổ phỉ, ngươi không cùng nàng chơi là đối. Tiểu Khấu, ngươi thế nào cũng không để ý tới ta sao? Ta là Định Tuệ đạo trưởng a. Trương Quân, sư tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Thông Linh cùng những người khác nhưng lại không biết. Những này quan tâm tin tức, không chỉ có vô dụng, ngược lại tiến một bước kích thích Tiểu Khấu, để cho nàng tình huống càng thêm nghiêm trọng. Điển Hoa sau khi thấy, khẽ nhíu mày, quát khẽ, thêm phiền. Nói xong, vung tay lên, liền phong rồi Tiểu Khấu đạo hữu lục. Nếu như là cái khác tổn thương còn tốt, cái này tâm lý phương diện. Điển Hoa nhìn xem Tiểu Khấu tình huống, có chút đau đầu. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến trước đó theo Ma Tu nơi đó điểm hóa truyền thừa. Ma Tu đối với phương diện này nghiên cứu, ngược lại là thật nhiều. Ma Tu mê hồn thuật liền thập phần cường đại, trực tiếp đem người thôi miên, ép buộc cá nhân ý thức tiến nhập không đề phòng trạng thái. Cái này cùng Thông Linh trước đó dùng mê hoặc người cảm giác cũng không phải một chuyện. Một cái là ngũ giác, là bầy tò, một cái là trực tiếp tác dụng tại cá nhân ý thức, là bên trong, cái này một bầy tỏ một dặm, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hệ thống, khác biệt cấp độ. Điển Hoa hái một quả màu đỏ điểm hóa quả, điểm vào mi tâm, điểm hóa, giải quyết Tiểu Khấu bóng ma tâm lý phương pháp. Tiểu Khấu tẩu hỏa nhập ma, là bóng ma tâm lý nguyên nhân. Chỉ cần giải quyết rồi Tiểu Khấu bóng ma tâm lý, cái khác đều dễ làm. Một cái chớp mắt vạn năm, sau đó Điển Hoa đạt được một cái căn cứ vào Ma Tu mê hồn thuật tấn cấp, mà đến nhập mộng thuật, đồng thời mượn nhờ Tiên Điệp thi triển nhập mộng thuật, hiệu quả lại lần nữa đề thăng một cái cấp bậc, thậm chí tiếp cận tiên thuật cấp bậc. Dùng Tiên Điệp huyễn cảnh giả lập luyện tập một phen, đạt đến xuất thần nhập hóa, sau đó mắt mở tròng mắt, nhìn thấy Trương Quân một mặt lo lắng nhìn xem Tiểu Khấu cùng hắn. Điển Hoa nói, Tiểu Khấu không có việc gì, vi sư đem thi triển một pháp thuật, không cách nào cố kỵ bên ngoài. Ngươi vì ta và ngươi sư tỷ hộ pháp, xe ngựa có phòng ngự, tiên bào cũng có phòng ngự, tự nhiên không cần Trương Quân hộ pháp. Điển Hoa chỉ là để cho hắn có việc có thể làm, dè đặt quan tâm sẽ bị loạn. Đừng Tiểu Khấu bên này không có xảy ra việc gì nhỏ, hắn bên này trước xảy ra chuyện rồi. Ai, hiện tại đứa bé này tâm lý tố chất thật là quá kém. Phân phó xong Trương Quân, Điển Hoa không lãng phí thời gian nữa, quả quyết mượn nhờ Tiên Điệp thi triển nhập mộng thuật. Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm tại Tiểu Khấu mi tâm, ngâm khẽ nói, nhập mộng. Điển Hoa chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, cùng trước đó tiến nhập Tiên Điệp huyễn cảnh cảm giác rất giống. Bất quá, tỉnh trình độ càng thêm nặng một phần. Phục hồi thần trí, Điển Hoa phát hiện chính mình đứng ở tiểu khấu nhà cửa ra vào. Đây là tâm linh huyễn cảnh, tầng sâu nhất mộng cảnh, chân thực mộng cảnh. Điển Hoa bốn phía dò xét một phen, phát hiện thật tốt, giống như trở lại Tế Thủy huyện đồng dạng. Bốn phía hết thảy thoạt nhìn đều là chân thật như vậy. Đáng tiếc, giả, thật không được. Chân thực chi nhãn, chân thực chi nhãn, đây là nhập mộng thuật bên trong một loại đồng thuật, có thể phân biệt chân thực cùng huyễn tưởng. Mộng là chân thật cùng huyễn tưởng tập hợp thể. Bên trong có chủ nhân chân thực ký ức, cũng có hoang đường huyễn tưởng, thậm chí có căn cứ vào chân thực ký ức, tưởng tượng ra được cũng thật cũng giả hợp lại thể. Mà tu nhập mộng thuật, vốn chính là muốn tìm đọc hắn ký ức, đương nhiên phải phối hữu đối ứng chân thực chi nhãn, mới có thể phân biệt ra được cái nào là chân thật ký ức. Mượn nhờ tiên điệp, sử dụng chân thực chi nhãn, hiệu quả càng thêm lợi hại. Có thể tiến thêm một bước, phân biệt chân thực trong mộng cảnh chân linh hình ảnh cùng ký ức huyễn tưởng. Chân thực chi nhãn, phía dưới, bốn phía phòng ốc tất cả đều biến thành hư ảnh. Hư ảnh trình độ cũng có sâu cạn phân chia. Càng hướng bên ngoài hư ảnh càng nhạt. Trước mắt tòa này trạch viện, tiểu khấu nhà, hư ảnh nhất là đậm đặc. Hư ảnh càng dày đặc, nói rõ ký ức càng là khắc sâu, có quan hệ nó ký ức càng nhiều. Tiểu khấu người đối diện ký ức, tự nhiên là nhiều nhất. Cộp cộp cộp, Điển Hoa gõ gõ cánh cửa. Không lâu, cửa mở, một cái vóc người gầy gò thoạt nhìn hào hoa phong nhã, thân mang lam sắc áo vải trường sam nam. Tử trung niên vì Điển Hoa mở cửa, ngài là... Chân thực trong mộng cảnh, tốt nhất đừng xông vào, dựa theo thế giới hiện thực quy củ làm việc, không thì sẽ khiến tâm linh sao động, đối tiểu khấu bất lợi. Thế là Điển Hoa nhặt lên nguyên chủ bản lĩnh giữ nhà, làm một cái nói vái chào nói, bần đạo Điển Hoa, trên đường đi qua nơi đây, nhìn thấy nơi đây phong thủy khác thường, cố mạo muội quấy dày, xin hãy tha lỗi. Nam tử trung niên đánh giá Điển Hoa trang phục, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngữ khí trở nên lạnh lùng một phần, cau mày nói, tiên sư, ngươi muốn đi lừa gạt đi tìm nhà khác, nhà chúng ta cũng không phải ngươi có thể đi lừa gạt người ta. Nói xong, xông lấy Điển Hoa làm một cái thủ thế, Điển Hoa nhìn thấy cái này thủ thế lập tức từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được. Đây là hạ cửu lưu ở giữa vết cát, một loại thân phận nhận biết. Cái này thủ thế ý là đạo tặc. Hiển nhiên đối phương đây là quang minh thân phận. Giang hồ bốn cướp, sơn phỉ, sơn tặc, cường đạo, đạo tặc bên trong. Đạo tặc là võ đạo truyền thừa mạnh nhất, truyền thừa bí ẩn nhất, cũng là coi trọng nhất quy củ. Điển Hoa không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp nói cho hắn biết chính mình thân phận. Căn cứ nguyên chủ ký ức, cái này tại trong hiện thực hẳn là không có khả năng phát sinh. Bất quá, mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh, chân thực mộng cảnh lại chân thực, cũng không phải chân thực. Điển Hoa tùy cơ ứng biến, cười đánh một cái tên lừa đảo tiên sư thủ thế nói, nguyên lai là đồng đạo bên trong người. Thật là thất kính thất kính, đi ngang qua đất bảo địa, đói khát khó nhịn, quấy dày, nam tử trung niên cười nói, không nghĩ tới, ngươi cái này tên lừa đảo lá gan ngược lại là lớn. Ngươi dám đi vào, liền vào đi, nói xong tránh ra nửa cái thân vị trí, Điển Hoa cười lại lần nữa là một cái nói vái chào. Cất bước bước vào tiểu khấu gia môn, trên đường đi. Nam tử trung niên đánh giá Điển Hoa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trước kia chỉ nghe nói qua tên lừa đảo tiên sư nhất mạch. Thật đúng là không tiếp xúc qua, sở hữu tên lừa đảo tiên sư cũng giống như ngươi lớn gan như vậy sao? Điển Hoa cười hồi đáp, kẻ tài cao gan cũng lớn, tài cao, gạt người kỹ nghệ sao? Ha ha, ngươi cái này tiểu lừa gạt ngược lại là thú vị vô cùng. Tại hạ Lê Phong, gặp qua Điển Hoa tiểu hữu. Điển Hoa lại lần nữa là một cái nói vái chào. Đến phòng khách, một cái 14-15 tuổi oai hùng thiếu niên đi đến. Lê Phong chỉ vào thiếu niên nói, Lê Hoa, đây là Điển Hoa tiểu hữu, là tên lừa đảo tiên sư nhất mạch. Không biết chạy thế nào đến Tế Thủy huyện cái này biên cảnh huyện nhỏ. Còn lừa gạt đến nhà chúng ta. Ha ha, Lê Hoa hướng Điển Hoa hành lễ gặp mặt. Tiếp đó mặt có thần sắc lo lắng nói. Tiểu phỉ thân thể, liền xuất hiện phản phục. Hôn mê bất tỉnh, miệng phun nói mớ. Tình huống rất là không tốt. Cha, Điển Hoa trong lòng hơi động. Nói. Bần đạo ngược lại là biết một chút y thuật, có lẽ có thể thử một lần. Lê Phong cùng Lê Hoa toàn bộ một mặt hoài nghi nhìn về phía Điển Hoa. Điển Hoa cũng rất tự nhiên nhìn lại bọn hắn. Ngươi, không nên nói đùa. Tiểu Hoa, đi, lập tức đi mời đại phu. Vâng, cha, hai người không lo được Điển Hoa. Thần sắc lo lắng ly khai phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại có Điển Hoa một người. Cái này tại trong thế giới hiện thực hẳn là cũng sẽ không phát sinh. Ít có chủ nhân vứt xuống khách nhân ly khai. Nếu như là chủ nhân có việc gấp, biết trước thu xếp tốt khách nhân hoặc trực tiếp đuổi khách nhân đi. Một cái đầu nhỏ xuất hiện ở phòng khách cửa ra vào, nhìn về phía Điển Hoa. Điển Hoa xem xét chính là Tiểu Khấu, cười hướng nàng vẫy vẫy tay nói, Tiểu Khấu, Tiểu Khấu kinh hô một tiếng, ngươi tại sao biết Tiểu Khấu? Điển Hoa nụ cười trên mặt biến mất, Tiểu Khấu quả nhiên xảy ra vấn đề. Chân linh hình ảnh thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Mất trí nhớ rồi, chân linh hình ảnh mất trí nhớ. Đương nhiên sẽ không mất trí nhớ, chỉ là tạm thời lãng quên. Hoặc là cố ý không muốn nhớ lại mà thôi. Không có ký ức khẳng định không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đánh thức đối phương ký ức. Điển Hoa cười nói. Ta là tiên sư. Thần cơ diệu toán. Tự nhiên biết rõ tên ngươi. Tiểu Khấu lập tức tiến lên phía trước nói. Vừa rồi ta nghe lén ngươi nói chuyện. Ngươi có thể trị hết tỷ tỷ bệnh. Là thật sao? Đương nhiên là thật. Thế nhưng là, cha cùng ca ca cũng không tin ngươi nha. Ngươi là tên lừa đảo. Tên lừa đảo, chỉ có thể nói ta biết trò lừa gạt. Cũng không nói ta sẽ không cái khác. Ta ngoại trừ trò lừa gạt. Còn biết y thuật, không thể sao? Tiểu Khấu cắn ngón tay mơ hồ gật đầu nói. Có thể là có thể. Thế nhưng, Điển Hoa vừa cười nói. Ta có thể hay không y thuật. Chỉ nói tự nhiên là không đáng kể. Như vậy đi, ngươi để cho ta đến xem bệnh, nhìn xem ta bản lĩnh thật sự. Nếu là ta thực sẽ y thuật, ngươi liền làm đệ tử ta thế nào? Tiểu Khấu cắn tay chỉ, ngươi tại sao muốn thu ta làm đồ đệ? Tiểu Khấu không nên rời đi nhà, không nên làm người khác đồ đệ. Điển Hoa âm thầm nhíu mày, ta tự mình ra mặt, thậm chí liền, sư phụ. Đệ tử, điểm ấy rõ quan hệ từ, đều gọi không trở về Tiểu Khấu ký ức. Vấn đề này cũng có chút nghiêm trọng. Tiểu Khấu đột nhiên nói, bất quá, nếu là ngươi có thể trị hết tỷ tỷ bệnh, Tiểu Khấu nguyện ý làm ngươi đệ tử. Chỉ là, Tiểu Khấu không muốn rời nhà. Có thể chứ? Điển Hoa cười gật đầu một cái nói. Có thể, Tiểu Khấu lập tức tiến lên lôi kéo Điển Hoa tay nói. Đi, đi mau, tỷ tỷ bệnh rất nặng, ngươi mau đi xem một chút tỷ tỷ, mau cứu nàng đi. Tiểu Khấu thanh âm bên trong có chút nghẹt ngào. Điển Hoa tùy ý Tiểu Khấu lôi kéo hắn, đến một chỗ lấy nhạt lam nhạt tím làm chủ sắc điệu tinh xảo tiểu viện. Đi vào tiểu viện mở ra cửa phòng ngủ, xông vào mũi là nồng đậm thuốc đông y mùi, lọt vào trong tầm mắt. Là một cái to lớn giá sách. Phía trên bày đầy sách vở. Tiểu Khấu lôi kéo Điển Hoa đi tới một cái có lam sắc màn lụa màu tím giường gỗ phía trước. Cái này giường vật liệu gỗ lại là gỗ tử đàn, một loại quý báu vật liệu gỗ, có dưỡng thần khử tà công hiệu quả, đối lâu ốm đau giường người 10 phần có chỗ tốt. Tiểu Khấu buông ra điển hoa tay, xốc lên màn lụa nói, mau nhìn xem Tiểu Khấu tỉ tỉ, nàng từ vừa rồi bắt đầu vẫn dạng này, nhanh lên mau cứu nàng. Điển hoa dùng tới chân thực chi nhãn, nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm giác, làm sao có thể, vậy mà, lúc này Lê Phong cùng Lê Hoa hai cha con dẫn một cái lão đầu râu bạc bước nhanh đến. Lê Phong nhìn thấy Điển Hoa, cau mày nói, Điển Hoa tiểu hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Khấu lập tức tiến lên vì Điển Hoa giải thích, là Tiểu Khấu mang đến, vì tỷ tỷ chữa bệnh. Hồ nháo, Lê Phong quát Tiểu Khấu một câu, liền vội vàng xoay người đối lão giả tóc trắng nói, cái này người cũng không phải là y sư, ta chỉ mời ngài một vị. Xin ngài tiến lên trần trị. Y sư ở giữa có quy củ, nếu như là đã có y sư tiếp thủ bệnh nhân, cái khác y sư tự động né tránh, không được tiếp nhận. Nếu như là trị liệu thất bại, mới có thể thay đổi y sư. Cho nên Lê Phong nhìn thấy Điển Hoa ở chỗ này mới vội như vậy, mới thất thố như vậy. Điển Hoa nhíu mày tránh ra vị trí, để cho lão giả tóc trắng trần trị đứng ở bên cạnh, ánh mắt tại Tiểu Khấu cùng Tiểu Phỉ ở giữa liên tiếp đánh giá. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, lão giả tóc trắng xông lấy Điển Hoa hừ lạnh một tiếng. Tiến lên trần bệnh lên, qua dần nửa ngày, mới khổ sở nói, lệnh nữ thân thể đã dầu hết đèn tắt. Lão Phu cũng không thể ra sức. Cái gì? Không có khả năng, trước mấy ngày còn rất tốt. Làm sao có thể, ngươi không phải nói, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, hảo hảo điều dưỡng, không có lo lắng tính mạng sao? Thế nào đột nhiên liền bệnh nguy đâu này? Nghe lão giả tóc trắng trần bệnh, Lê Phong cảm xúc lập tức không kiểm soát, kích động xông lấy lão giả tóc trắng quát. Lão giả tóc trắng là một cái lão y sư, dạng này trang cảnh gặp qua rất nhiều lần. Cũng không có sinh khí, chỉ là mặt hổ thẹn sắc đạo xin lỗi nói, lệnh nữ bệnh đến quá đột nhiên, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dạng này bệnh tình vượt qua lão phu dự tính, lão phu thực sự bất lực, xin lỗi, ngươi cái này lang băm, hại chết nữ nhi của ta giết ngươi, cha, tỉnh táo, lương y sư, gia phụ thất lễ. Xin ngài thứ lỗi, còn xin ngài cho chúng ta chỉ con đường sống. Lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài. Lão phu bản lĩnh kém cỏi, không thể cứu vãn, thật sự là vô kỹ khả thi rồi. Điển Hoa lúc này từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, đã đoán được cái gì? Chỉ là đáp án này, thật là khiến người ta khó có thể tin. Điển Hoa đi lên phía trước nói. Tất nhiên lương y sư đã vô kỹ khả thi, có thể hay không để cho bần đạo thử một chút. Lê Phong quát, ngươi cái lừa gạt, không khắp nơi này nháo rồi. Điển Hoa cũng không tức giận, thong dong cười nói, ta là biết trò lừa gạt, thế nhưng ta cũng biết y thuật a. Có ai quy định biết trò lừa gạt người không thể biết y thuật rồi? Hơn nữa, ngựa chết chữa như ngựa sống. Vạn nhất, ta chữa khỏi đâu này? Điển Hoa nhất định phải để cho Lê Phong người gia chủ này đồng ý trị liệu. Phù hợp cái này chân thực mộng cảnh quy củ, mới có thể chữa trị. Tiểu Khấu nghe lão giả tóc trắng nói tỷ tỷ đã không cứu nổi, đã té nhào vào tỷ tỷ bên giường, khóc không ra tiếng, nghe đến Điển Hoa yêu cầu, lập tức giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Bổ nhào vào Điển Hoa trước thân nói, đạo trưởng ca ca, ngươi nhất định có thể trị hết tỷ tỷ, đúng không? Điển Hoa khẽ lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói tận lực. Tiểu Khấu bổ nhào vào Lê Phong trước thân, nói, cha, liền để đạo trưởng ca ca, ra tay đi, không thì, tỷ tỷ, Lê Hoa cũng trong mắt rưng rưng khuyên nhủ. Phụ thân, Lương y sư đã không có biện pháp. Tiểu Phỉ tình huống 10 phần nguy hiểm. Hiện tại lại tìm cái khác y sư cũng không kịp. Không bằng, Lê Phong ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà sắc bén. Lạnh lùng nhìn Điển Hoa liếc mắt. Nói, nếu như là Tiểu Phỉ xảy ra ngoài ý muốn, ta muốn ngươi chôn cùng. Dạng này trang cảnh, hiện thực là nên phát sinh qua. Bất quá câu nói này hẳn là đối Lương y sư nói. Kết quả cuối cùng, ai, đạo tặc, dù sao cũng là đạo tặc. Điển Hoa gật gật đầu, đến gần Tiểu Phỉ giường, nhìn xem đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cùng Tiểu Khấu giống như đúc mặt, thở dài nói, đứa ngốc, vi sư đến rồi, còn không tỉnh lại, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.